nghiệp lành từ khẩu ly thân, hóa thành phước quả tùy nhân duyên cầu. Hồi hướng thuyết phục Y đàn lô nha, Y đàn hô tu su khi ta lô nha ta yô, Y đàn lô nha, Y đàn hô tu su khi ta lô nha ta yô, Y đàn lô nha, Y đàn hô tu su khi ta lô nha ta yô, Y đàn ba.